Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, Khiết Lệ An cùng Minh Liên. Gặp Khiết Lệ An không nói chuyện, La cười lạnh một tiếng. Ha ha, làm sao? Khiết Lệ An, ngươi không có lời có thể nói. La, cái này chuyện ta sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Điều tra? Ngươi làm sao điều tra? Minh Liên đã chết, cho cốt đều bị vung tiến sông Hộ Thành rồi. Ngươi từ chỗ nào điều tra? Mà lại cũng không cần điều tra. Trộm cắp thần thánh quyển trục, cái này chuyện không hề nghi ngờ chính là Minh Liên làm. Không phải nàng một cái vong linh pháp sư đến chúng ta thần quốc làm cái gì? Muốn chết sao? Tổng chi, đêm nay ta liền sẽ đi gặp mặt giáo hoàng bệ hạ. Đem ta kết luận nói cho hắn biết. Nói xong La đóng lại con mắt, không để ý Khiết Lệ An. Khiết Lệ An thở rồi một hơi, chỉ có thể quăng người rời đi rồi. Đi ra La lầu nhỏ, Khiết Lệ An quay người hướng giáo đình bên ngoài nhìn ra xa. Tại phồn hoa đường phố trên, nàng phảng phất lại thấy được cái kia khóe miệng vĩnh viễn treo lấy mỉm cười ôn nhu nữ tử. Khiết Lệ An suy nghĩ không khỏi trôi hướng rồi Minh Liên bị xử hình trước một ngày buổi tối. Căn cứ giáo đình quy tắc, đối tước sẽ trộ lấy thiêu chết vong linh pháp sư, giáo đình cũng sẽ ở hành hình trước một đêm phái người đi tịnh hóa linh hồn của bọn hắn. Cái gọi là tịnh hóa chính là tại vong linh pháp sư ý thức bên trong cắm vào một đoạn sám hối từ. Tại bọn hắn tức sẽ bị thiêu chết thời điểm, khống chế bọn hắn đọc thuộc lòng đoạn này sám hối từ. Loại chuyện này Khiết Lệ An vẫn luôn cảm thấy rất không hiểu thấu. Vong linh pháp sư nếu như là thực tình sám hối thì cũng thôi đi. Nhưng bị điều khiển lưng ra sám hối từ này rõ ràng chính là bệnh hình thức. Khiết Lệ An không hiểu rõ làm loại này chuyện có làm được cái gì. Cứ việc có chỗ không muốn, nhưng Minh Liên thân là cấp 7 vong linh đại ma đạo. Giáo đình bên trong tải không ai so với nàng càng thích hợp đi làm chuyện này. Đây là Khiết Lệ An trách nhiệm, nàng không có cách nào từ chối. Chỗ lấy Khiết Lệ An đi ngục giam gặp rồi Minh Liên. Đêm đó mặt trăng vừa lớn vừa tròn, mà Minh Liên chỗ này tù thất đối diện mặt trăng, làm Khiết Lệ An nhìn thấy Minh Liên thời điểm, nàng chính mặt mỉm cười tắm rửa tại ánh trăng bên trong. Nên biết rõ lúc đó vì rồi phòng ngừa Minh Liên chạy trốn, nàng toàn thân trên dưới bị cấm ma xiềng xích quấn quanh. Trong ngục giam người còn cần đinh thép đâm xuyên qua Minh Liên cổ tay, bàn chân, khiến cho nàng mỗi xê dịch một chút thân thể đều muốn tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng dù cho như thế, Minh Liên vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nhìn lấy lồng giam bên ngoài trăng sáng, Khiết Lệ An nhìn lấy Minh Liên cảm giác rất kỳ quái. Nàng vì cái gì còn có thể bảo trì mỉm cười đâu? Nàng ngày mai sẽ phải chết rồi nha. Minh Liên phảng phất nhìn ra rồi Khiết Lệ An nghi ngờ trong lòng. Nàng dùng 10 phần bình tĩnh ngữ khí nói đến. Thánh nữ điện hạ, ngại hay không nghe ta cái này các ngươi trong mắt tội nhân nói mấy câu đâu. Ta nghĩ thánh nữ đại nhân nhân từ như vậy hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Khiết Lệ An đối Minh Liên đề nghị không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Thế là Minh Liên tự mình nói đến, chính như ngươi nhìn thấy, ta bây giờ bị nhốt tại nơi này, lập tức liền muốn nghênh đón tử vong, thế nhưng là ta tâm tình bây giờ lại là vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì ta yêu nhất hai người về sau đều có thể vui sướng sinh hoạt rồi. Ta một người chết, đổi các nàng tương lai, ta cảm thấy rất đáng được. Minh Liên tiểu thư, ngươi trọng yếu nhất hai người là ai? Khiết Lệ An nhịn không được hỏi thăm đến. Một cái là ta nữ nhi, một cái là muội muội ta. Nữ nhi cùng muội muội sao? Đúng, đặc biệt là ta nữ nhi, vì rồi nàng tương lai ta mới sẽ đi đến thần quốc. Minh Liên tiểu thư, ta không muốn đả kích ngươi, nhưng là có một kiện chuyện ta cảm thấy vẫn là phải để ngươi biết rõ. giáo đình đã phái ra rồi kỵ sĩ đoàn một chi đội nhỏ đuổi theo ngươi nữ nhi. Nàng là đi không nổi. Khiết Lệ An trầm mặc một hồi sau nói đến. Không, mi cha nàng sẽ bình an vô sự. Liền xem như thánh nữ điện hạ ngươi tự mình đi, cũng không có cách nào đem mi cha mang về. Thánh nữ nghe vậy rất là kinh ngạc. Nàng không hiểu rõ Minh Liên tự tin từ đâu mà đến. Vì cái gì? Theo ta được biết, nàng bất quá là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Lúc này Minh Liên cười một tiếng không tiếp. Tục nói cái gì? Khiết Lệ An nhìn nàng chăm chăm rồi một hồi lâu. Cuối cùng thở rồi một hơi. Ngươi không muốn nói coi như xong. Minh Liên tiểu thư chúng ta nên làm chính sự. Nói xong Khiết Lệ An nửa ngồi xuống tới. Một cái tay khoác lên rồi Minh Liên cái trán. Đem sám hối từ rót vào Minh Liên đầu óc bên trong. Cái này là các ngươi chuẩn bị sám hối từ sao? Thánh nữ điện hạ, sáng mai ngươi sẽ khống chế ta đọc thuộc lòng nó đúng không? Xin lỗi Minh Liên tiểu thư. Đây là... Không, thánh nữ điện hạ ngươi không cần nói xin lỗi. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Loại này từ để ta chính mình đọc ra đến. So thiêu chết ta đều khó chịu. Khiết Lệ An nghe được Minh Liên nói trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, nàng lật một cái xem thường đậu đen rau muống đến. Minh Liên tiểu thư, người thật sự là không hề giống một cái tức sẽ bị xử tử người. Cũng quá lạc quan rồi, có đúng không? Kỳ thực ta hiện tại rất sợ hãi. Bất quá ta không muốn ở trước mặt các ngươi khóc lên. Đây là ta đối mặt các ngươi thần quốc, có khả năng giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Khiết Lệ An nghe vậy, ở sâu trong nội tâm nổi lên rồi một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nàng thật sâu nhìn rồi thoáng qua Minh Liên sau đó hết sức nghiêm túc nói đến. Minh Liên tiểu thư, chờ ngươi nữ nhi bị bắt sau khi trở về, ta sẽ tận hết khả năng bảo trụ tính mạng của nàng. Ngươi có lời gì muốn cùng nàng nói, ta đến lúc đó thay ngươi chuyển cáo nàng. Phốp, ha ha, không nhìn ra thánh nữ điện hạ còn có giảng trò cười thiên phú. Ta chưa hề nói giỡn, ta rất chân thành, thánh nữ điện hạ, ta vừa rồi mới nói, ta nữ nhi sẽ không bị các ngươi bắt ở, coi như bị bắt lại, phụ trách bắt nàng người cũng sẽ không để nàng còn sống trở lại thần quốc. Điều đó không có khả năng, thần quốc luật pháp luôn luôn nghiêm rõ ràng. Con gái của ngươi chỉ cần không sử dụng vong linh ma pháp là sẽ không bị giết. Gặp Khiết Lệ An, thật tình như thế, Minh Liên cũng không tốt tại cự tuyệt. Nàng do dự rồi một chút nói đến, nếu có một ngày ngươi thật có thể nhìn thấy nữ nhi của ta. Hy vọng ngươi chuyển cáo nàng một câu, mẹ yêu ngươi. Hy vọng ngươi vẫn luôn đừng có thay đổi, giống như bây giờ không buồn không lo còn sống. Khiết Lệ An gật gật đầu, nhớ xuống Minh Liên nói, sau đó ngồi xổm xuống dùng chữa trị ma pháp giúp Minh Liên hóa giải miệng vết thương đau đớn. Làm xong đây hết thảy sau đó xoay người rời đi rồi ngục giam. Thánh nữ điện hạ, ngài chỗ này làm gì a? Ta tìm rồi ngài tốt đã nửa ngày. Một cái thanh âm đánh gãy rồi Khiết Lệ An suy nghĩ. Có chuyện gì không? Khiết Lệ An hỏi. Là như thế này, chúng ta vừa nhận được tin tức. Freedom City đấu giá hội cấm chỉ hết thảy có quan hệ sinh vật có trí khôn giao dịch. Bao quát nhưng không giới hạn trong nô lệ. Chúng ta bên này nô lệ thương nhân cũng bị Freedom City người toàn giết rồi. Thánh nữ nghe vậy, giật nảy cả mình. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Newman hắn không phải trở về rồi. Thánh nữ điện hạ, Newman có thánh tử đại nhân gia hộ. Sống xuống tới cũng không kỳ quái. Đáng giận, là gia hỏa này đến cùng giấu lấy ta làm rồi cái gì? Thánh nữ điện hạ, trước mắt mà nói những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào trấn an những nô lệ kia thương nhân sau lưng lão bản. Giáo hoàng bệ hạ bên kia cũng tại vì thế phát sầu. Ta đã biết, ta vậy liền đi thần điện.